Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3342, chương 3320, lại gặp nhau ba. Giải quyết, quỷ vương bị chúng ta đánh chạy, còn cứu được một vị bằng hữu, người cũng nhận biết, muốn hay không nhìn một chút. Ai? Diệp Thiếu Dương hồ nghi hỏi, hướng phía sau bọn họ nhìn. Kết quả tiểu bạch bọn hắn chăm chú nhét chung một chỗ, giống chụp ảnh, đem đằng sau che được kín không kẽ hở. Làm cho gì? Nàng nếu là gặp ngươi, coi như không đi. Lão đại ngươi nghĩ rõ ràng, lộn xộn cái gì? Diệp Thiếu Dương đi qua, muốn vây quanh đằng sau xem bọn hắn nói tới ai, bị Tứ Bảo ba huynh đệ ngăn lại, một mặt thần thần bí bí nhìn qua hắn, hỏi ngươi đâu? Trả lời nha, gặp a, người nào a, thần bí như vậy, được rồi, không đùa, lão đại người có thể chuẩn bị xong, tuyệt đối đừng ngất đi. Tranh tử chào hỏi mọi người cùng nhau tránh ra, đem phía sau nhất nhuế lãnh ngọc lộ ra. Diệp Thiếu Dương lập tức ngớ ngẩn, nhuế lãnh ngọc cố nén kích động, từng bước một hướng hắn đi tới. Tất cả mọi người đang chờ Diệp Thiếu Dương hét dầm lên. Kết quả, Diệp Thiếu Dương đợi nàng đi đến trước mặt lúc, đột nhiên một chưởng đánh vào nàng trên bụng. Nhuế lãnh ngọc căn bản không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ đối với nàng động thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh một cái, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Huy, có người hét dầm lên. Các ngươi làm sao sẽ cùng quỷ vương cùng một chỗ? Diệp Thiếu Dương xoa bàn tay, cau mày nói, lẩm bẩm, quỷ vương như thế không trải qua đánh sao? Đoàn người giờ mới hiểu được hắn là coi nhuế lãnh ngọc là thành vô cực quỷ vương rồi. Lúc đầu muốn cho hắn niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới vậy mà ủ thành thảm kịch. Đoàn người cùng tiến lên đi đem nhuế lãnh ngọc nâng đỡ. Uy, các ngươi làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này cũng là sợ ngây người. Ai nha, nàng không phải quỷ vương, nàng là lãnh ngọc tẩu tử. Lão đại nhà ngươi làm lộ. Tranh tử xông Diệp Thiếu Dương hô hào. Diệp Thiếu Dương giật nảy cả mình, chạy gấp tới, một phát bắt được cổ áo của nàng. Lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Nói rõ một chút, ai nhà ngươi hướng cái nào bắt đâu? Tranh tử giãy giụa ra ngoài, xoa ngực, nói ra, quân sư ngươi mà nói đi, miệng ta mới không được. Giảng không rõ ràng, Diệp Thiếu Dương lại đi tìm Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh dùng 3 phút, đem sự tình đại khái liền nói rõ rồi. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong hai mắt đăm đăm, tiếp lấy tim đập loạn bắt đầu. Hắn một cái tay án lấy trái tim, hướng nhuế lãnh ngọc đi tới. Nhuế lãnh ngọc đứng thẳng nhìn xem hắn, cười nói, còn phải lại cho ta đến một chút không? Diệp Thiếu Dương một cái ôm lấy nàng, tản tản a, tiểu Diệp tử chúng ta dưới núi chờ ngươi. Tiểu mã xua đuổi đám người, cùng một chỗ xuống núi, đi thật xa quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế lãnh ngọc còn bảo trì cái tư thế kia lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Đạo Phong ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo âu. Phong ca, nghe nói công tử tỷ tỷ sống lại, ngươi làm sao không có đem nàng mang đến a? Tiểu Bạch đi đến Đạo Phong bên cạnh hỏi. Nàng vừa phục sinh, cần nuôi hơi thở một đoạn thời gian. A, vậy ta đi xem nàng đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Đạo Phong gãi gãi đầu, hắn cùng Tiểu Bạch là chung đụng, biết tiểu nữ hài này có bao nhiêu phiền phức, không dám đáp ứng. Tiểu Bạch thế là kéo lại cánh tay của hắn, các loại cầu khẩn, Đạo Phong cũng gánh không được rồi, đành phải nhả ra đáp ứng. Ha ha, nguyên lai Đạo Phong cực kỳ cũng có người sợ. Tranh tử bọn người cười to, Đạo Phong đành phải đem đầu chuyển đi sang một bên, Trang Khốc không nói lời nào. Đến dưới núi, Thanh Vân Tử nói ra, đi nhìn thấy Thiếu Dương bọn hắn cùng một chỗ, ta an tâm, ta cần phải trở về. Thế là mọi người tiến lên cùng hắn tạm biệt. ta đưa tiễn ngươi. Đạo Phong đưa Thanh Vân Tử về Long Hổ Sơn Tàng Kinh Các. Hai người từ trong rừng núi đi vòng qua, không có cùng Diệp Thiếu Dương hai người liên hệ. Trên đường, Đạo Phong đem hết thảy nói với Thanh Vân Tử rồi. Thanh Vân Tử đứng vững, một đôi mắt theo dõi hắn, hỏi, ngươi xác định? Xác định. Thanh Vân Tử thở dài một tiếng, dùng cái gì đến tận đây? Dùng cái gì đến tận đây? Ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Ân, đối Thiếu Dương mà nói, có thể sẽ có chút đả kích. Đạo Phong nói tiếp đi ra kế hoạch của mình. Thanh Vân Tử trầm ngâm nửa ngày, nói, bây giờ cũng chỉ đành như vậy rồi. Tóm lại, ngươi nhiều chăm sóc hắn đi. Ta tại Tu La Giới có chính mình việc cần làm, không thể thường xuyên gặp hắn. Toàn bộ nhờ ngươi rồi. Đạo Phong nhìn qua sư phụ, mỉm cười nói, ngươi cho tới bây giờ đều không lo lắng ta. Thanh Vân Tử nguýt hắn một cái, cố ý nói ra, mọi người không đều là như vậy sao? Ai không bất công tiểu nhi tử? Hai người cùng một chỗ phi hành đến Tàng Kinh Các phía dưới. Dừng lại tạm biệt, Thanh Vân Tử vỗ vỗ Đạo Phong bả vai, nói ra, những năm này, ta biết ngươi là khổ nhất. Ta không có đã nói với ngươi cái gì thể mình lời nói. Bởi vì ngươi không cần. Các ngươi đều người làm đại sự. Còn có thật nhiều đại sự chờ các ngươi. Lão Hán ta không cầu các ngươi là cái gì anh hùng. Chỉ cầu không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đạo Phong nghe thấy lời này, cảm giác lại về tới năm đó Mao Sơn bên trên những năm tháng ấy. Mỗi lần chính mình mang Thiếu Dương xuống núi lúc, Thanh Vân Tử đều muốn âm thầm dặn dò chính mình một lần. Nhưng hắn chăm sóc thật là ít Dương. Lập tức miễn cưỡng cười nói. Sư phụ, Thiếu Dương bây giờ không là tiểu hài tử rồi. Trong mắt ta, hắn mãi mãi cũng là hài tử. Thanh Vân Tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi cũng là. Gió núi một mực đang thổi, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy rất nóng. Hắn lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc ngồi chung một chỗ trên núi đá. Một mực lôi kéo tay của nàng, cũng không nói chuyện, nội tâm kích động, lại là hồi lâu đều không thể bình tĩnh trở lại. Đến bây giờ, hắn còn có một loại cảm giác nằm mộng, không thể tin được đây là sự thực. Đã bao nhiêu năm, từ khi Lê Sơn một trận chiến, Nhuế Lãnh Ngọc thức tỉnh, sau đó bị Hậu Khanh bắt đến linh giới Thiên Khí Sơn. Bọn hắn liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chưa thấy qua vài lần, tam giới trận chiến cuối cùng, Nhuế Lãnh Ngọc đầu tiên là bị Hậu Khanh điều khiển, sau đó lại triệt để thức tỉnh, tiến hóa thành Vô Cực Quỷ Vương hình thái cuối cùng. Từ đó về sau, bọn hắn liền thành vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc đến lưỡng cực. Nói thật, ngươi có phải hay không nghĩ tới, hai chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội ở cùng một chỗ? Nhuế Lãnh Ngọc nắm tay của hắn, thầm thảm nói ra, cái này, nói không nghĩ tới là giả. Có đôi khi cảm xúc xa xút lúc, cũng sẽ như vậy nghĩ, nhưng càng nhiều thời điểm, ta đều là tin tưởng mình nhất định có thể đánh bại quỷ vương, đem ngươi cứu trở về. Tựa như những cái kia chuyện cổ tích trong kia dạng đi. Diệp Thiếu Dương cười cười, chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc tựa ở trên bả vai hắn, Diệp Thiếu Dương toàn thân trên dưới có một loại bị điện giật cảm giác. Lần trước dạng này giúp vào với nhau là lúc nào đang đến? Sợ là ở trong mơ đi. Hai người cứ như vậy lẳng lặng dựa chung một chỗ, lẫn nhau cũng không có nói chuyện với nhau, nhưng lòng của hai người lại chăm chú liên hệ với nhau. Qua Qua thò đầu ra nhìn xuất hiện tại Diệp Thiếu Dương trong tầm mắt. Vốn định trốn đi, nhưng phát hiện mình đã bị thấy được. Thế là xông hai người ngây ngốc cười một tiếng, nhảy ra ngoài, làm gì tới, đại gia hỏa đều ở phía dưới chờ lấy đâu. Các ngươi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới nhìn điện thoại, phát hiện thời gian đã qua 3 giờ, thật sự là bất chi bất giác a, để bọn hắn đi về trước đi.